đi với chẳng cần lẽ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã với tình duyên mới, một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh chẳng khuyết tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.